Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như vậy, chỉ cần một ý niệm trong đầu Long Huyết Ma Thần, tinh huyết sẽ bộc phát trong thần hồn của bọn chúng, trực tiếp khiến cho hai vị ma thần chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa chắc chắn ngay cả tàn hồn cũng không còn. Sau khi thu xong hai thủ hạ, Hạ Dương liền mang theo bọn họ ngoan ngoãn trở về độ thuyền giới vực cỡ nhỏ, chân chính giới thiệu Vương Thủ Chiết cho bọn họ nhận thức, vị này là Vương Thị Thủ Chiết gia chủ, hắn nhất định sẽ dẫn dắt nhân tộc và ma tộc cùng phát tài, cùng phát triển. Ta đã chế định 5 nguyên tắc chung sống hòa bình của nhân ma. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, đợi sau khi Long Huyết Thiếu Ma chủ thống nhất ma vực, chúng ta có thể ký kết khế ước hợp tác lâu dài. Hai vị ma thần vừa mới đầu nhập vào trái lại có chút yên lòng, ít nhất không phải kết cục ma tộc hoàn toàn thần phục nhân tộc. Thủ Chiết gia chủ, Linh Hạ Dương thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, lập tức hấp tấp nói, lần này ta đã lập được công lớn, ta xin nghỉ ngơi một thời gian, trở về cùng bồi ngươi một chút. Vương Thủ Chiết nhướng mày nói, trước mắt chính là thời khắc mấu chốt nhất thống nhất ma giới, thiếu ma chủ yếu rèn sắt khi còn nóng, mở ra giai đoạn thứ hai của kế hoạch thống nhất ma tộc. Đi thôi, nhanh về ma giới, giải quyết xong chuyện tiếp theo. Hạ Dương không còn gì để nói, tốc độ qua cầu rút ván của Vương Thủ Chiết không khỏi quá nhanh. Thiếu ma chủ, dần dần quân phụng mệnh đưa ba vị về ma giới. Vương Dần Trinh tiến lên chắp tay, chúng ta vẫn nên lên độ thuyền giới vực loại nhỏ, dựa theo đường cũ trở về ma giới, sau đó dựa theo kế hoạch mở ra giai đoạn thứ hai. Cứ như vậy, một đám người Long Huyết Ma Thần Hạ Dương đánh tới đâu liền trở về nơi đó, cưỡi con thuyền giới vực loại nhỏ nhanh chóng đi xa dần, hoàn toàn không có nửa điểm mặt bài của thiếu ma chủ mới lên. Ma thần Vũ Thiên Khư này, sau khi một cái nhân vật phản diện lớn nhất bị giết chết, cuối cùng cũng coi như là đã thông quan. Sau đó, dưới sự liên thủ hộ pháp của Mục Vân Tiên Hoàng và Tài Hữu Đạo, Vương Thủ Chiết tiến vào trung tâm của thần Vũ Thiên Khư. Có bản thể luân hồi chi thụ tỏa chấn, nơi này ngược lại là nơi bình yên nhất trong toàn bộ thần Vũ Thiên Khư, ngay cả không gian phong bạo bạo ngược ở bên ngoài cũng bị suy yếu đến cực hạn, chỉ có từng đoàn không gian sương mù bao phủ nơi này. Mục Vân Tiên Hoàng vung tay lên, sương mù không gian xung quanh bị xua tan rất nhiều. Lộ ra chân diện mục ở trung tâm, đây là một không gian vỡ nát vô tận, một vết rách không gian khổng lồ vắt ngang trời cao, giống như vết thương vĩnh viễn không thể khép lại trong thiên địa này. Đáng sợ nhất chính là, một gốc cây khổng lồ, cứ như vậy chặn ở khe hở không gian. 10 vạn năm thời gian dài dằng dặc, nó bị không gian phong bạo cạo đến không có một mảnh vỏ cây tốt, chạc cây cũng toàn bộ trụi lùi, ngay cả bộ rễ vốn nên khổng lồ tươi tốt đều đứt đến chỉ còn lại có mấy cái rễ chính. Cả cái cây đều bày biện ra một loại sinh mệnh thê lương cùng héo rũ đi đến cuối cùng. Đây chính là luân hồi chi thụ. Luân hồi chi thụ che gió tránh mưa cho nhân tộc 10 vạn năm. Phải biết rằng luân hồi chi thụ chính là thập ngũ giai thánh thụ, một thân thực lực sánh vai cùng thánh tôn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, dù là kéo theo toàn khu cũng có thể đem tàn hồn Đà Long ma chủ đè xuống đất ma sát luân hồi chi thụ, không ngờ đã biến thành bộ dáng này. Thủ Chiết, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Giọng luân hồi chi thụ trầm thấp mà suy yếu, giọng điệu lại hết sức cao hứng, vẫn chưa từng nhìn thấy ngươi, lại luôn nghe bọn họ nghị luận ngươi. Hôm nay, cuối cùng ta cũng được đền bù tâm nguyện rồi. Hôm nay, đã gặp được Thủ Chiết, lại tận mắt nhìn thấy tàn hồn của ma chủ bị tiêu diệt dưới kế hoạch của Vương Thủ Chiết, trong lúc nhất thời, tín niệm chống đỡ hắn đến bây giờ dường như đang dần dần sụp đổ. Tiền bối đây là, Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày hỏi, tổn thương căn bản, chỉ sợ đã là hết cách hồi thiên. Luân hồi chi thụ thoải mái nói, không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta, bọn họ có thể sống vui vẻ trong nhà ngươi, ta đã rất thỏa mãn rồi. Đã nhiều năm như vậy, luân hồi chi thụ vừa phải ngăn chặn khe hở không gian, vừa phải ngăn cản tàn hồn ma chủ chạy trốn, 200 năm gần nhất còn hoạt động liên tục, thậm chí thi triển luân hồi chi lực, đưa Ngô Phán cùng chân linh thần Vũ Thánh Hoàng vào trong luân hồi Trường Hà, khống chế bọn họ sinh ra Vương Thị. Đủ loại như vậy làm cho vết thương vốn đã thập phần suy yếu của hắn càng thêm tổn thương. Bổn nguyên tiêu hao nghiêm trọng, hôm nay nhiễm nhiên đã đi tới cuối đời. Luân hồi tiền bối, thực lực của thần vũ nhân tộc hiện giờ còn quá yếu ớt, cần ngươi tiếp tục che chở. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, mặc dù khôi phục căn bản khó, nhưng cũng không phải không thể làm được. Vương Thủ Chiết nói, trước tiên dùng sinh mệnh bổn nguyên chi lực chữa thương cho luân hồi chi thụ. Quả nhiên, sau một canh giờ, trên cành cây khô héo của luân hồi chi thụ toát ra từng mầm cây xanh nhạt, đã có dấu hiệu sống lại. Bất quá, khoảng cách hắn hoàn toàn khôi phục sợ rằng còn kém xa vạn dặm. Dù vậy kết quả này cũng khiến luân hồi chi thụ kích động không thôi, giọng nói cũng trở nên phấn khích, lực lượng sinh mệnh bản nguyên, Đây đúng là lực lượng sinh mệnh bản nguyên. Không ngờ đời này ta luân hồi lại có thể gặp được bản nguyên sinh mệnh, ha ha ha. Vương Thủ Chiết lại không hề thả lỏng chút nào. Tình huống của luân hồi chi thụ so với tài hữu đạo còn nghiêm trọng hơn nhiều, một mình hắn trị liệu quá mức khó khăn, lúc này liền đưa tin để Vương Ly Tiên cùng Vương Bảo Thánh tới. Mà hắn cứ như vậy canh giữ ở Thần Vũ Thiên Khư, mỗi ngày dùng sinh mệnh bổn nguyên chi lực trị liệu cho luân hồi chi thụ, có thể khôi phục một chút thì tốt hơn. Cũng không trách hắn căng thẳng như vậy, thật sự là bản nguyên của luân hồi chi thụ hao tổn quá mức nghiêm trọng, hắn sợ mình vừa đi, luân hồi chi thụ cứ thế trôi qua. Đợi đến khi Ly Tiên và Bảo Thánh đến, tự nhiên lại dẫn tới luân hồi chi thụ kích động một trận. Kỳ quái, ta vì sao cảm thấy người rất quen thuộc, thật giống như chiến hữu, huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau rất nhiều năm của ta. Vương Bảo Thánh cau mày như có điều suy nghĩ, giữa ngươi và ta nhất định là có ràng buộc rất sâu. Bệ hạ, không, Bảo Thánh, có thể gặp lại người, ha ha. Luân hồi chi thụ cười to, thật sự là quá vui vẻ. Tiền bối, chờ ta liên thủ với Ly Tiên, sẽ chữa thương cho ngươi, sau này ngươi sẽ ôn chuyện với Bảo Thánh. Vương Thủ Chiết vừa nói vừa liên thủ chữa thương cho luân hồi chi thụ của Vương Ly Tiên. Một lần trị liệu này, liền trị liệu trọn vẹn một tháng. Bảo Thánh cũng luôn ở bên cạnh hắn. Hắn hiểu được đây là luân hồi chi thụ, dường như là thánh thực bản mệnh kiếp trước của hắn. Tuy hắn có rất nhiều chuyện nghĩ không ra, nhưng cũng cảm thấy hắn vô cùng thân thiết. Một tháng sau, luân hồi chi thụ cuối cùng đã hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ sinh mệnh, tuy rằng còn lâu mới khôi phục, nhưng cũng sẽ không tùy tiện chết đi. Luân hồi tiền bối, Vương Thủ Chiết cười nói, tình hình của ngươi tốt hơn nhiều, chỉ bằng một lần nữa ký khế ước với Bảo Thánh, lại trở thành thánh thực bản mệnh của hắn, thế nào? Con mắt Vương Bảo Thánh cũng lập tức sáng lên. Nhưng mà, hoàn toàn không ngờ luân hồi chi thụ lại bắt đầu do dự. Hắn nhìn Bảo Thánh, lại nhìn Vương Thủ Chiết, sau đó nhân mặt nói, Thủ Chiết à, nếu không, ta trở thành thánh thực bản mệnh của ngươi, thế nào? Ngươi đây chính là thiên phú huyết mạch bổn nguyên sinh mệnh. Cái gì? Vương Bảo Thánh sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc. Cái này, không phải nói sống chết cùng chung hoạn nạn chứ? Tại sao sau khi nhìn thấy lão tổ gia gia liền lập tức phản bội? Chương 71, Đại Thu Hoạch. Đây chính là di vật của các thần võ tiên tổ. Kết quả, nghe xong lời này, Vương Thủ Chiết còn chưa phản ứng, Vương Ly Tiên không nhịn được nữa. Nàng bây giờ đã trưởng thành rất nhiều, trạng thái hình người từ hài đồng 8-9 tuổi biến thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng lập tức chống nạnh, chỉ vào luân hồi chi thụ hùng hùng hổ hổ đứng lên, luân hồi, ta kính ngươi là một tiền bối đã lập rất nhiều công lao cho nhân tộc, nhưng nếu ngươi tranh đoạt với ta, Vương Ly Tiên ta sẽ không cho phép ngươi. Nào nào, hai chúng ta đại chiến 300 hiệp. Nói xong, nàng vung tay áo muốn xông lên đánh nhau với luân hồi chi thụ. Vương Thủ Chiết vội vàng kéo nàng ra sau lưng, từ chối nói cái này. Được tiền bối yêu ái, nhưng ta đã có Ly Tiên. Hơn nữa, tiền bối phối hợp ăn ý với Bảo Thánh, duy trì sự ăn ý này rất tốt. Ô ô, Vương Bảo Thánh lập tức bị lão tổ gia gia cảm động. Vẫn là lão tổ gia gia đối tốt với hắn, biết thương hắn. Huyết mạch sinh mệnh bổn nguyên giống như ngươi, dưỡng thêm một hai bản mạng thánh thực tiên thực cũng là hợp tình hợp lý. Luân hồi chi thụ vẫn đang tranh thủ, về phần Bảo Thánh, khụ khụ hắn không phải chuyển thế một lần nữa sao? Cả đời rồi, cũng không cần phải tiếp tục trói buộc. Hơn nữa, ở kiếp trước ta cùng hắn ăn bao nhiêu khổ. Cùng hắn xông phá diệt chi vực, bị tinh không thú lão đại đuổi giết thiếu chút nữa hồn phi phách tán, lại cùng hắn đi xông vào Thái Sơ đạo cung trộm đồ. Bị huyền linh thánh nữ một đường chém giết, còn có đến các di tích mạo hiểm, thường thường đều chật vật không chịu nổi, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cho đến cuối cùng đại chiến với đại quân Đà Long Ma Chủ, ta cũng liều mạng dốc toàn lực, còn dùng thân thể ngăn chặn khe hở giới vực tàn phá ước chừng hơn 10 vạn năm. Đồng thời, ta còn phải nghĩ biện pháp cứu Bảo Thánh, diệt Ma Chủ. Ta khổ a, ô ô, ta vất vả nỗ lực cả đời, nửa đời sau không thể nằm hưởng thụ sao. Ta cảm giác đi theo Thủ Chiết công tử, không nói trước có tỷ lệ thăng cấp 16 thậm chí 17 giai. Ít nhất, để cho ta cảm giác tràn đầy cảm giác an toàn, không cần lại đi đông du tây vong. Làm những việc nguy hiểm một chút. Một phen nói, thật ra nói chân tình thật ý, làm cho mảnh vỡ ký ức của Vương Bảo Thánh cũng không ngừng thức tỉnh. Đúng vậy, luân hồi chi thụ đi theo hắn, nhưng chưa bao giờ trải qua một ngày yên ổn sinh nhật. So sánh với nhau, đám linh thực linh thú của Vương Thị sống quá dễ chịu. Vương Bảo Thánh lắc lắc đầu, cũng có chút áy náy. Bỏ đi, luân hồi chi thụ muốn rời tình biệt luyến thì cứ rời đi, dù sao đó cũng là lão tổ gia gia nhà mình, dù sao cũng tốt hơn di tình người khác. Ách, tiền bối hay vẫn là đi theo Bảo Thánh đi. Vẻ mặt Vương Thủ Chiết khó xử, quả thực có chút không xuống được miệng này, cũng không đành lòng nhìn tình cha con của mình và Ly Tiên bị phá hư. Hắn đành phải lần nữa trấn an nói, tiền bối cứ yên tâm, Bảo Thánh có ta và Vương Thị chiếu cố, kiếp này sẽ không lang bạc kỳ hồ giống kiếp trước, cô khổ vô cứu. Hôm nay lại sụp xuống, cũng không tới phiên Bảo Thánh đi phía trước. Hơn nữa tiềm lực của hắn cũng rất mạnh, tương lai cùng ngươi có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù nói là đi theo hắn, nhưng đại đa số thời điểm bản thể có thể giống như Ly Tiên ở lại trong Vương Thị dưỡng lão viện, lưu lại phân thân ở bên cạnh hắn là được, tạm thời là dưỡng lão. Được rồi, rốt cuộc luân hồi chi thụ cũng bị thuyết phục. Hắn mở rộng trà cây màu xanh với Vương Bảo Thánh. Bảo Thánh à, chuyện của kiếp trước chúng ta không đề cập tới nữa, kiếp này để chúng ta nối lại tiền duyên thì như thế nào? Không ngoài ý muốn, có kinh ngạc vui mừng hay không? À, Vương Bảo Thánh sững sờ bị luân hồi chi thụ ôm lấy, còn có chút chưa lấy lại tinh thần. Chuyện này, ngoài ý muốn là ngoài ý muốn, nhưng kinh hỉ ở nơi nào? Mặc dù luân hồi chi thụ quay về trong ngực, nhưng hắn luôn cảm thấy có một loại cảm xúc kỳ lạ khó hiểu, không xua đi được. Đợi sau khi Bảo Thánh và luân hồi chi thụ một lần nữa xác định danh phận, Vương Thủ Chiết mới nghiêm mặt nói, luân hồi tiền bối, khe hở của đạo giới vực này đối diện là ma giới đúng không? Không sai, luân hồi chi thụ nói, lúc trước Thánh Hoàng dùng diệt thế châu, lực bạo tạc chủ yếu vẫn là ở khe hở giới vực đối diện, không gian phong bạo bên kia so với chúng ta bên này phải mạnh hơn mấy lần, chân tiên cảnh đi vào gặp chuyện ngoài ý muốn xác suất cũng cực cao. Bởi vậy, có thể tạm thời không quản nó. Vương Thủ Chiết gật đầu, đây dường như mới là hợp tình hợp lý. Ngược lại hắn cũng nghe nói ma giới bên kia có địa phương tương tự, hẳn gọi là Ma Cương Chi Khư, lúc trước không biết có bao nhiêu đại quân ma tộc ở nơi đó bị xoắn thành mảnh vỡ và hư vô. Hơn nữa ma giới bên kia bị diệt thế châu phá hư, muốn vượt xa thế giới thần võ bên này, ma tộc cường đại trực tiếp bị đánh về xã hội nguyên thủy, cũng tạo thành đứt gãy văn minh to lớn. Mà thần võ thế giới bên này, bởi vì thần võ thánh hoàng sớm làm nhiều chuẩn bị, tuy cũng bị không ít phá hư, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại một bộ phận thần võ văn minh. Vậy kế hoạch kế tiếp chính là, Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, trong lòng liền có suy nghĩ, hoàn toàn thanh lý thần vũ thiên khư, phối hợp trận pháp, kết tinh không gian, từng bước khống chế không gian phong bạo của thần vũ thiên khư, cũng có thể làm cho luân hồi chi thụ tiền bối thoát khỏi thần vũ thiên khư. Mặc dù không gian phong bạo của thần vũ thiên khư đáng sợ, nhưng đối với cường giả cấp bậc thánh tôn mà nói kỳ thật cũng không phải vấn đề gì không thể giải quyết, sở dĩ sẽ tàn sát bừa bãi 10 vạn năm còn tồn tại, nói cho cùng, vẫn là bởi vì thế giới thần vũ không có cường giả cấp bậc thánh tôn. Trên thực tế, đừng nói cấp bậc thánh tôn, ngay cả cường giả chân tiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ, trước kia cũng không có. Dưới loại tình huống này, đương nhiên cũng sẽ không làm gì được thần vũ thiên khư. Đương nhiên, trong này cũng không hẳn không có nguyên nhân là luân hồi chi thụ cố ý bỏ mặc. Dù sao bên trong thần vũ thiên khư trấn áp tàn hồn của Đà Long ma chủ, trước đó còn có tàn hồn của Long huyết ma thần, nhất định là cấp bậc nguy hiểm càng cao, càng ít người tới gần nơi này càng tốt. Nhưng bây giờ, chỉ cần luân hồi chi thụ và tài hữu đạo liên thủ, ngăn chặn không gian phong bạo chỉ là vấn đề thời gian. Tài lão, chuyện này do ngươi và luân hồi tiền bối chủ đạo. Vương Thủ Chiết phân phó, ông chủ, ngươi cứ yên tâm đi, tài hữu đạo vỗ ngực bảo đảm, hắn càng thêm vui lòng phục tùng Vương Thủ Chiết. Một cây luân hồi chi thụ nghịch thiên như thế này, hắn đều nói không thu sẽ không nhận, phái này, Đại La Thánh Tôn bình thường đều kém hơn hắn, ước chừng cũng chỉ có những người thừa kế cấp bậc đạo tử của thế lực siêu cấp hùng cứ một phương kia, mới có thể có tâm khí bực này a. Nếu để cho ông chủ phát triển thêm, sợ là đạo tử một phương cũng không nhất định sánh được với hắn. Đi theo ông chủ, hắn tài hữu đạo cảm giác được tương lai nhân sinh của mình tràn đầy hy vọng. Mà ngoại trừ tài hữu đạo và luân hồi chi thụ ra, Vương Thủ Chiết lại an bài Vương An Nghiệp cùng vận hành với bọn họ. Vận khí của An Nghiệp tương đối tốt, có hắn tham dự, trong loại công việc quét dọn này có thể thu được không ít lợi ích. Mà Vương Thủ Chiết và Ly Tiên, tạm thời ở trong hành cung Nguyệt Huy Cung của Mục Vân Tiên Hoàng, công việc mỗi ngày chính là giúp tiền có đạo và luân hồi chi thụ chữa thương. Dọn dẹp xong, liền thanh lý trọn vẹn một năm. Trong một năm này, đại lượng không gian kết tinh được khai quật ra, vòng xoáy không gian bên trong thần vũ thiên khư cũng bị đánh tan từng cái. Các loại mảnh vỡ không gian cũng lần lượt bị dọn sạch. Mà theo những công tác này triển khai, không gian phong bạo của thần vũ thiên khư cũng dần dần dừng lại. Không gian là có năng lực tự lành, không có không gian phong bạo ảnh hưởng, không gian bên trong thần vũ thiên khư vốn nghiền nát vặn vẹo liền bắt đầu từng bước chữa trị. Vòng xoáy không gian vô cùng tráng lệ, giống như liền trời tiếp đất này rốt cục dưới sự nỗ lực của tất cả mọi người từng chút một thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại khe hở giới vực cực lớn tựa như một vết rách vắt ngang trời cao. Trong quá trình này, khi luân hồi chi thụ nổ tung mới nghĩ cách bảo vệ được, lại bởi vì không gian phong bạo dần dần tán loạn di vật thần võ các nơi, cũng từng bước được khai quật ra. Một ngày này, hành cung của Mục Vân Tiên Hoàng được mọi người tề tụ, bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng, Bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều tham dự quá trình thanh lý thần Vũ Thiên Khư, đương nhiên hiểu rõ hành động càn quét của thần Vũ Thiên Khư lần này, thu hoạch sẽ kinh người bậc nào. Ngay cả luân hồi chi thụ đã khôi phục không ít, đều hóa thành hình tượng một lão giả, gia nhập vào trong tổ chức. Là 15 cấp luân hồi chi thụ, thọ nguyên của hắn cực kỳ dài dằng dặc, tuy rằng chính giữa một lần sinh mệnh nguy cấp, nhưng hôm nay nếu đã thoát khỏi nguy cơ sinh tử, còn có không thiếu niên đầu có thể sống đây. Đây là một bộ thanh hoàng tiên kinh cùng với một thanh thanh mộc tiên kiếm. Vương Thủ Chiết lấy ra một bộ tiên kinh hệ mộc và tiên kiếm, biểu cảm có vẻ vô cùng ngưng trọng, nghe tiền bối luân hồi nói, hắn là di vật của nguyên soái quân Tư Khấu Trường Thanh của tập đoàn thần võ đệ nhất. Tư Khấu tiền bối ổn trọng mà sụp đổ, là một trong những đệ tử thân truyền của thần Vũ Thánh Hoàng, cực kỳ am hiểu phòng ngự quần thể và trị liệu quần thể, khả năng chịu áp lực và khôi phục đều cực kỳ cường hãn. Hắn xuất lĩnh đệ nhất tập đoàn quân có thể nói là bất tử quân đoàn, thường thường đảm nhiệm chiến dịch nguy hiểm nhất. Cuối cùng chiến dịch, đệ nhất tập đoàn quân đã đứng vững trước mặt đại quân ma tộc, thay bằng hữu quân gánh vác áp lực lớn nhất. Ai chỉ tiếc, chiến trường chính diện chính là một máy xay thịt khổng lồ, mặc cho quân tập đoàn đầu tiên có thể khôi phục sức khỏe như thế nào, cuối cùng toàn quân vẫn bị diệt, Tư Khấu tiền bối cũng ngã xuống trước khi diệt thế châu nổ tung. Nghe lời này, tất cả mọi người đều nghiêm túc lên. Những tiên kinh trong thần Vũ Thiên Khư này, không chỉ là tiên kinh, càng là di vật của những tiền bối nhân tộc vì nhân tộc mà anh dũng hy sinh thân thể kia. Mỗi một quyển tiên kinh ở đây, đều từng thuộc về một vị nguyên soái nhân tộc lập được vô số chiến công. Trở về trước kia, tâm tình của bọn họ cũng không tự giác trở nên nặng nề, cảm giác trọng trách trên vai đều nặng hơn vài phần. Mục Vân Tiên Hoàng và Xích Ngục Ma Hoàng trao đổi ánh mắt một chút, sau đó được Mục Vân Tiên Hoàng nói, bộ thanh hoàng tiên kinh này thuần túy là một hệ tiên kinh. Hai nhà chúng ta lấy cũng không có tác dụng gì, chỉ bằng giữ lại cho Bảo Thánh, lấy tư chất của hắn, thăng cấp thần thông cảnh cũng chỉ là chuyện của mấy trăm năm gần đây. Bây giờ số lượng tiên kinh của Vương Thị đã có không ít, nhưng số lượng lỗ hổng càng nhiều. Vốn dựa theo thứ tự bình thường, bộ mộc hệ tiên kinh này thích hợp nhất với thiếu tộc trưởng Vương Thị Vương Tông An. Nhưng lúc Vương Thủ Chiết ở Thánh Vực, đã tiêu phí tài sản mua được một bộ mộc hệ tiên kinh, cũng kín đáo nhét cho Vương Tông An, thuận tiện khấu trừ một lượng lớn giá trị công huân của hắn. Mà sau Vương Tông An, trong huyết mạch mộc hệ của Vương Thị tương đối nổi bật chính là đích trưởng tôn Vương Thất Chiêu của Vương Thủ Chiết và Vương Bảo Thánh của đích mạch, huyết mạch của những người khác kém hơn một chút. Có điều Mục Vân Tiên Hoàng và Xích Ngục Ma Hoàng đều là trưởng bối của Vương Bảo, đương nhiên phải ưu tiên tranh thủ cho Bảo Thánh. Tiên kinh của Bảo Thánh không vội, Vương Thủ Chiết khoát tay áo, quả quyết cự tuyệt, Vương Thị chúng ta có quy củ của Vương Thị, Thất Chiêu lớn tuổi, lại là trưởng bối của Bảo Thánh. Những năm gần đây vì gia tộc lập công huân vượt xa Bảo Thánh, ưu tiên nên ở trước Bảo Thánh. Lão Tổ Gia Gia nói đúng. Vương Bảo Thánh gật đầu nói, bộ thanh hoàng tiên kinh này rất thích hợp với Chiêu Lão Thái Gia, để hắn kế thừa ổn thỏa nhất. Vương Bảo Thánh có đôi khi quá mức ngay thẳng, thường xuyên bởi vậy mà ghét bỏ, nhưng đối với các trưởng bối trong gia tộc vẫn rất hiếu thuận. Hơn nữa hắn có tự tin cực độ, dù cho không có tiên kinh, hắn chỉ dựa vào một bộ bảo điển cũng có cơ hội rất lớn thôi diễn ra chân tiên lộ. Ở kiếp trước, hắn ở trên thanh hoàng chi đạo đi rất xa, thỉnh thoảng cũng sẽ hồi tưởng lại một ít trí nhớ cùng cảm ngộ, thôi diễn thanh hoàng tiên kinh xa so với những người khác dễ dàng hơn, cũng không phải là nghịch thiên hành động. Huống chi, hắn tin tưởng bản lĩnh của lão tổ gia gia của mình, chỉ là một bộ mộc hệ tiên kinh mà thôi, còn có thể thua lỗ hắn hay sao? Vương Thủ Chiết gật đầu, rất hài lòng với thái độ của Vương Bảo Thánh. Gia tộc chính là như vậy, các trưởng bối sẽ kiệt lực chiếu cố tiểu bối nhiều hơn. Có cái gì tốt đều sẽ để lại cho bọn nhỏ. Nhưng mà, Vương Thủ Chiết cũng không hy vọng bọn nhỏ đều coi như đương nhiên. Như vậy, Vương Thủ Chiết đã nhất ngôn đường, chuẩn bị giữ thanh hoàng tiên kinh và thanh mộc tiên kiếm nguyên bộ cho đích trưởng tôn của mình. Xích Ngục Ma Hoàng thì không nói gì, nhưng Mục Vân Tiên Hoàng lại trợn mắt nhìn Vương Thủ Chiết. Gia hỏa Thủ Chiết này đúng là càng ngày càng cường thế, càng thêm giống như lãnh tụ của toàn bộ thế giới thần võ. Bộ này là Huyễn Hải Tiên Kinh, Vương Thủ Chiết lại lấy bộ tiên kinh thứ hai ra. Cùng với một món tiên khí loại xiên cán giải Huyễn Hải Trấn Ma Xoa. Huyễn Hải Trấn Ma Xoa này xem như là chủng loại binh khí phi thường hiếm thấy, chỗ tay bảo vệ cán giải điêu khắc đồ án dạ xoa dữ tợn, ngoại hình hết sức đặc biệt, trong rất nhiều tiên khí cũng xem như độc thụ khẽ giật mình. Hắn trầm giọng nói, đây là di vật của tập đoàn quân quân thứ tư của thần Vũ Quân, Doanh Trấn Ma lưu lại. Thắng nguyên soái am hiểu hải chiến, có danh xưng hải chiến vô địch. Hắn đồng dạng vẫn lạc tại chiến trường cuối cùng. May mắn Thánh Hoàng cùng luân hồi tiền bối ra tay, bảo vệ di vật cùng tàn hồn của hắn. Chỉ tiếc, tàn hồn của hắn cũng không có kiên trì. Doanh Trấn Ma ta cũng biết, Mục Vân Tiên Hoàng thở dài một hơi, lúc đó tổ tiên lâu thì chúng ta xuất lĩnh nhân tộc tiến hành kế hoạch lưu chủng, Doanh Thị cũng phân ra nhất mạch đi theo, cũng may trước mắt Doanh Thị vẫn là thế gia nhất phẩm như cũ. Hàn Nguyệt Doanh Thị hiện tại có hai vị lăng hư cảnh, một vị là lão tổ tông gia tộc, một vị là quan viên thuộc quan phủ tiên triều, đảm nhiệm chức vị phủ quân ở Mộ Nguyệt Châu. Bộ tiên kinh và bộ tiên khí này, tiên triều chúng ta muốn. Mục Vân Tiên Hoàng lập tức đập bàn, ta sẽ thả chúng vào trong hệ thống tiên cung, lựa chọn nhân tài ưu tú trong hệ thống học cung để kế thừa. Ta không có ý kiến. Vương Thủ Chiết gật đầu, hắn biết rõ Mục Vân Tiên Hoàng làm như thế cũng là có vài phần tư tâm, tạm thời không hy vọng nội bộ Hàn Nguyệt Tiên Triều xuất hiện tiên tộc thứ hai. Nếu như cho tiên cung mà nói, ngược lại có thể chọn lựa nhân tài tốt hơn, đối với chỉnh thể nhân tộc càng có lợi. Bộ tiên kinh này là do Vương Thủ Chiết và các minh hữu hao tâm tổn sức, liều mạng giải quyết Thần Vũ Thiên Khư lấy về, làm sao có thể đi cho Doanh Thị không hề có công huân chứ. Hơn nữa cái gọi là thân sơ có khác, Vương Thủ Chiết và Doanh Thị hoàn toàn không quen. Thấy tiên triều cầm một bộ tiên kinh, Xích Ngục Ma Hoàng có chút sốt ruột, Thủ Chiết à, gần đây ma triều chúng ta dựa vào thánh vực khai thác tổng ti kiếm được không ít tiền, cũng chuẩn bị bồi dưỡng một ít trụ cột tương lai. Chỉ tiếc, những thứ này đều là tiên kinh, mà rất nhiều công pháp ma triều cùng hệ thống tu luyện, đều là mô phỏng theo ma tộc, tiên kinh gì đó mặc dù cũng không thể nói là vô dụng, nhưng tác dụng thực sự không lớn. Đừng nóng vội, lần này ngoại trừ tiên kinh, còn phát hiện 4 viên chân ma hạch. Vương Thủ Chiết nói xong liền lấy ra cả chân ma hạch. Đó là 4 miếng hạch tầm óng ánh sáng long lanh như thủy tinh, tản ra ma uy bàng bạc mà cường hoành, mang theo khí tức pháp tắc huyền ảo mà quỷ bí. Vương Thủ Chiết có chút tiếc nuối, cuối cùng số lượng ma thần trên chiến trường vượt xa nhân tộc, chỉ tiếc đại bộ phận đều bị Diệt Thế Châu nổ chết, ngay cả chân ma hạch cũng không giữ lại. Khi đó luân hồi tiền bối còn muốn che chở tiên kinh tiên khí, quả thực không rảnh bận tâm đến bọn chúng, bởi vậy giữ lại cũng không nhiều. Lần thăm dò này, vậy mà chỉ phát hiện 4 viên chân ma hạch hoàn chỉnh, cùng với các loại phế phẩm ma khí một đống lớn. Tốt tốt tốt, Xích Ngục Ma Hoàng lại một chút cũng không ghét bỏ, ngược lại hưng phấn không thôi. 4 viên chân ma hạch cùng những ma khí rách nát kia đều thuộc về ma triều chúng ta. Chiến lợi phẩm kế tiếp, chúng ta liền không tham gia phân phối. Có chân ma hạch, cũng không nhất định có thể thôi diễn ra chân ma kinh. Bởi vậy, giá trị một quả chân ma hạch so với tiên kinh kém hơn rất nhiều. Yêu cầu của Xích Ngục Ma Hoàng cũng không tính là quá phận. Mọi người thương lượng một chút, liền thống nhất ý kiến, đem phần chiến lợi phẩm này phân cho Xích Ngục Ma Hoàng. Về phần hắn và chân ma điện phân thế nào, Thủ Chiết liền mặc kệ. Những năm gần đây Xích Ngục Ma Hoàng trông coi Thần Vũ Thiên Khư là người đắc lực nhất, cũng coi như lao khổ công cao, cho một chút quyền ưu tiên cũng là lẽ nên. Mà sau khi Xích Ngục Ma Hoàng cầm bảo vật, cũng vui mừng không thôi, bắt đầu cân nhắc chuyện bồi dưỡng tinh anh trẻ tuổi. Bộ tiên kinh thứ 3 tiếp theo là Huyền Nguyên Tiên Kinh và bộ Huyền Nguyên Tiên Kiếm đồng bộ. Hai bộ này chính là di vật của Vương Quang Tổ của tập đoàn quân thần võ thứ 5 Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết nói tới đây, vẻ mặt lập tức càng thêm ngưng trọng, đây là tổ tiên của Vương Thị chúng ta, không thể nghi ngờ, nên giao cho Vương Thị chúng ta. Phốc, Mục Vân Tiên Hoàng thấy hắn nói nghiêm trang như vậy, trực tiếp phun ra một ngụm trà. Nàng không nhịn được trách móc nói, mặc dù sử liệu thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều có thất lạc trong lúc chạy nạn, nhưng ta nhớ rõ tổ tiên Vương Thị chưa từng xuất hiện chân tiên. Sao lại như vậy? Vẻ mặt Vương Thủ Chiết nghiêm nghị, theo ta được biết, quân đoàn 5 tập đoàn tỏa trấn phía Đông Nam, lại xưng là quân đội phía Đông Nam. Vương Truyền Võ lão tổ nhà chúng ta chính là quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 7 của tập đoàn quân đoàn 5. Mà Quang Tổ lão tổ không chỉ là một trong những đệ tử thân truyền của Thánh Hoàng, mà còn là lão tổ tông của Vương Truyền Võ lão tổ. An Nghiệp, người gọi thất tỷ tỷ của ngươi ra hỏi một chút. Vâng, Thái gia gia. Vương An Nghiệp đưa tay lấy ra quân đoàn kỳ quân đoàn thứ 7. Sau khi quân đoàn kỳ khí linh thất tỷ hiểu rõ tình huống, lập tức phối hợp nói, Thủ Chiết gia chủ nói không sai. Truyền Võ lão tổ nhà ta và Quang Tổ lão tổ cùng xuất nhất mạch, đích xác có quan hệ với Hàn Nguyệt Vương thị hiện giờ. Kỳ thật, làm một quân đoàn kỳ, nàng căn bản sẽ không đi quản những thứ này, hơn nữa thân là quân đoàn kỳ, nàng cũng không có năng lực giám định quan hệ huyết mạch. Nhưng nếu Thủ Chiết gia chủ và An Nghiệp đã nói như vậy thì nhất định là thật. Trường Ninh Vương thị chúng ta là truyền thừa thần võ chính thống, nhiều năm qua vậy mà để di hồn của tổ tiên lưu lạc ở bên ngoài, là thất trách của hậu thế đời sau chúng ta. Vương Thủ Chiết vẻ mặt nghiêm nghị, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng tuyên bố, ta đã quyết định, đợi sau khi trở về, ta sẽ thông báo trong tộc, đón Quang Tổ lão tổ về nhà, mời ông ấy vào trong từ đường hưởng thụ cung phụng của con cháu đời sau. Tổ tiên Vương thị chúng ta cũng từng lưu lại máu trong trận quyết chiến cuối cùng. Truyền thừa thần võ chính thống, khóe miệng Mục Vân Tiên Hoàng giật giật. Tên tiểu tử thối Thủ Chiết này, đây là chuẩn bị cưỡng ép bắt giữ thân thích, cho Vương thị tương lai làm thánh hoàng để lại chút căn cứ lịch sử sao? Bất quá, làm thánh hoàng thì cứ làm thánh hoàng đi. Từ lúc phát giác tư chất biến thái của Vương Thủ Chiết và rất nhiều tộc nhân Trường Ninh Vương Thị, nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Thực lực tương lai của Trường Ninh Vương Thị sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua Trừ Thị. Mà Vương Thủ Chiết là tộc trưởng Trường Ninh Vương Thị, thay thế mình trở thành lãnh tụ nhân tộc chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi với năng lực của Thủ Chiết, tương lai không làm Thánh Hoàng mới là tiếc nuối lớn nhất của thế giới thần võ. Càng đừng nói, Thánh Hoàng tiền nhiệm cũng đã chuyển thế đến Vương Thị bọn họ tự nhiên có thể xem như chính thống. Chỉ có Vương Bảo Thánh há miệng A33 nói không ra lời. Điều này không đúng, trong trí nhớ của hắn, ái đồ Vương Quang Tổ hình như xuất thân từ một gia tộc xa xút, còn là hắn đích thân khai quật ra một đống tân binh, lưu lại bên người dốc lòng dạy bảo. Đương nhiên, Vương Quang Tổ thân là đệ tử thân truyền, dưới tình huống Thánh Hoàng không có hậu duệ, đích xác có tư cách kế thừa vị trí Thánh Hoàng. Chỉ có điều, thứ tự của hắn sẽ nằm sau đệ tử Y Bát, đệ nhất thân truyền đệ tử. Ông ta thật sự là tổ tiên của Vương Thị chúng ta. Đồ đề kiếp trước, lập tức biến thành tổ tiên Vương Thị. Trong lúc nhất thời, đầu óc Vương Bảo Thánh có chút loạn. Có lẽ, lão tổ Gia Gia là thông qua phương thức nào đó mà hắn không biết, khảo cứu ra lịch sử chân chính A. Dù sao Vương Bảo Thánh hắn hiện tại đã chuyển thế, trí nhớ kiếp trước chỉ còn lại có một ít mảnh vỡ hỗn độn, căn bản lắp ráp không được đầy đủ, nhất là một ít ký ức không phải điểm mấu chốt, nhất là mơ hồ, có lẽ đã quên hoặc là nhớ lầm cũng là có khả năng đấy. Được rồi, Huyền Nguyên Tiên Kinh và Huyền Nguyên Tiên Kiếm thì thuộc về Vương Thị. Mục Vân Tiên Hoàng đương nhiên không có ý kiến gì, thần võ chính thống truyền thừa thì chính thống đi, ngoại trừ Ma Triều, nhà ai mà không phải là chính thống chứ. Sau một tiếng giải quyết dứt khoát, Vương Thủ Chiết lại lấy ra một bộ Thuần Dương Tiên Kinh và một thanh Thuần Dương Tiên Kiếm. Đây là di vật của quân đoàn quân thứ 9, Lận Dương. Liệt Dương này, không thể nghi ngờ là tổ tiên của Kỳ Thị. Bất quá, bộ Thuần Dương Tiên Kinh này chỉ thích hợp cho nam tử tu luyện, phối hợp tác chiến cùng Hàn Nguyệt Tiên Kinh, hiệu quả đặc biệt nổi bật. Thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, nó cũng giống như Hàn Nguyệt Tiên Kinh, đều là một trong những tiên kinh chấn tộc của Kỳ Thị, chỉ là sau này bị thất lạc trong Thần Vũ Thiên Khư. Tự nhiên, bộ Thuần Dương Tiên Kinh này sau khi thương nghị một chút, liền trở về Kỳ Thị. Mục Vân Tiên Hoàng cười đến không ngậm nổi miệng, cộng thêm bộ Thuần Dương Tiên Kinh này, Trừ Thị có tổng cộng 3 bộ tiên kinh, phát triển thật tốt, tương lai chính là một tiên tộc siêu phẩm. Nhưng nụ cười này thoáng qua liền cứng lại. Mục Tiên Vân bỗng dưng kịp phản ứng, so với Vương Thị thì vẫn kém hơn rất nhiều. Điều này khiến suy nghĩ trong lòng Mục Vân Tiên Hoàng càng thêm mãnh liệt. Sau khi trải qua chuyện này, nàng liền đi tìm các tổ tiên ghi chép lại nguy hiểm di tích. Liều mạng, tiên kinh biến thánh đồ, Yên Thị ta cũng muốn phát triển theo hướng thánh tộc. Cho dù so ra kém, cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Sau khi xác định quy thuận Thuần Dương Tiên Kinh, Vương Thủ Chiết lại lấy ra bộ tiên kinh thứ 5. Đây cũng là bộ tiên kinh cuối cùng trong Thần Vũ Thiên Khư. Nó tên là Hạo Thiên Tiên Kinh, là di vật của nguyên soái 8 tập đoàn quân Cơ Ngọc Sơn. Hạo Thiên Tiên Kiếm cùng với nó thì đã sớm bị Vương An Nghiệp lấy đi, sau đó lại chuyển cho Vương Phú Quý. Mấy năm trước, sau khi Vương Phú Quý lấy được Thái Thanh Tiên Kiếm, lại đưa về bảo khố gia tộc, hiện giờ đang ngủ say trên bảo khố gia tộc. Lần này công huân của Vương Thị ta lớn nhất, Vương Thủ Chiết đã sớm nhìn trúng bộ tiên kinh này. Mở miệng thẳng thắn nói, bộ Hạo Thiên Tiên Kinh này và Hạo Thiên Tiên Kiếm nhà ta chính là một bộ, đương nhiên không thể để lộ ra ngoài. Về phần công trạng lớn nhất, Vương Thủ Chiết đương nhiên không nói bậy. Nếu không phải toàn bộ mưu đồ bố cục, cộng thêm tài hữu đạo cung phụng này, muốn giải quyết Thần Võ Thiên Khư đại phó bản đơn giản như thế thật không dễ dàng. Càng đừng nói đến việc thanh lý chủ lực của Thần Vũ Thiên Khư, tài hữu đạo và luân hồi chi thụ, hai vị cường giả cấp bậc thánh tôn đều đã thuộc về Vương Thị. Công lao của bọn họ đương nhiên cũng tính vào sổ sách của Vương Thị. Có tiên kinh, đương nhiên phải tranh thủ. Ai bảo hiện tại người trẻ tuổi ưu tú của Vương Thị quá nhiều, tiên kinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quá khan hiếm chứ. Mọi người ở đây cũng đều vô cùng tán thành lời nói của Vương Thủ Chiết. Trên thực tế, mặc dù mọi người ngoài miệng không nói, nhưng trên thực tế trong lòng đã sớm đem hắn coi thành trụ cột của thế giới thần võ. Thái độ đối với hắn cũng bất chi bất giác phát sinh cải biến. Mấy người thương lượng một phen, liền không hề nghi ngờ đưa Hạo Thiên Tiên Kinh về Vương Thị. Kỳ thật, bên trong Thần Vũ Thiên Khư nguyên bản tổng cộng có tiên kinh do 6 bộ tiền bối lưu lại, mặt khác một bộ khác tự nhiên chính là Tam Tập Đoàn Quân Nguyên Soái Ngô Phán trông mong lưu lại, lúc trước đã bị Hoa Thủy tự mình thu hồi. Mà toàn bộ Thần Vũ quân đoàn, lúc trước tổng cộng có 9 đại tập đoàn quân. Trong đó 6 lộ đều chôn vùi nơi này, 3 đạo tập đoàn quân còn lại lúc trước làm viễn trinh quân mạo hiểm đi ma giới chấp hành nhiệm vụ. Trong đó 2 đạo bảo vật viễn trinh quân đã thu hồi lại, chỉ còn lại 1 đạo viễn trinh quân cuối cùng đến nay không rõ tung tích, tra tìm nhiều mặt vẫn không có tiến triển. 9 đại tập đoàn quân, cửu bộ tiên kinh, hiện giờ đã thu hồi được 8 bộ, tuy rằng còn chưa đến 10 phần viên mãn, nhưng cũng đã rất không dễ dàng rồi. Từ nay về sau, những tiên kinh này có người kế tục, mà những người thừa kế của chúng nó cũng sẽ kế thừa di chí của thần Vũ Hoàng Triều, dẫn dắt thần Vũ nhân tộc một lần nữa quật khởi, đây cũng coi như là một loại tương truyền lương hỏa. Bộ phận tiên kinh quan trọng nhất sau khi phân phối xong, bảo vật còn lại đáng giá nhất, là quân soái kỳ tập đoàn quân đội mà Luân Hồi Thụ lúc trước liều mạng bảo vệ, cùng quân đoàn kỳ của các quân đoàn. Trong đó, tổng cộng soái kỳ tập đoàn lưu lại 5 mặt, nhưng bị hao tổn nghiêm trọng không đồng nhất, cần hao phí thời gian, tinh lực, tài lực đi từng chút một chữa trị. Nhưng mà, soái kỳ 5 mặt này, chính là soái kỳ tập đoàn quân của thế giới thần võ trong tương lai, vô luận phí bao nhiêu tay chân và tài phú đều phải được chữa trị. Loại chiến ý bất khuất khắc vào trong soái kỳ của trận quyết chiến cuối cùng này rất có lợi cho việc xây dựng quân hồn của tập đoàn quân. Quân đoàn kỳ còn lại thì chỉ còn lại 10 mấy mặt, hoàn chỉnh chỉ có 2 mặt, còn lại đều cần chữa trị. Những soái kỳ hoặc quân đoàn kỳ này sẽ không thuộc về bất kỳ gia tộc nào nữa, mà là thuộc sở hữu của đại gia đình thần võ thế giới, bây giờ tạm thời bảo tồn trong tay Vương Thủ Triết, do hắn tổ chức sửa chữa, đợi khi tương lai chuẩn bị cho tập đoàn quân mới dùng. Về phần bán tiên khí, đạo khí, linh bảo, bảo điển thần thông, cùng với những thứ thượng vàng hạ cám khác, cũng thu nạp không ít, trong đó thứ nên tu, nên phân chia, coi như là di sản mà tổ tiên của phân thần Vũ nhân tộc lưu lại, không biểu thị chi tiết từng cái một. Một đợt phân phối, toàn bộ nội tình của thần Vũ nhân tộc xem như là bộc phát. Chỉ cần tiếp theo có đủ tài phú và đầy đủ thời gian, thế giới thần võ tất nhiên sẽ tiến vào một giai đoạn phát triển đột nhiên phát triển. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều tràn đầy chờ mong đối với tương lai. Chương 72, Thần Đô Lạc Kinh, Long Sương năm 3583. Sau khi trở về từ thần võ thiên khư, Vương Thủ Triết chuẩn bị phân phối tiên kinh thu hoạch chuyến này xuống. Xác định thuộc sở hữu trước tiên, tự nhiên là Thanh Hoàng Tiên Kinh. Bộ tiên kinh này và tiên kinh của Vương Thủ Triết là trùng tên, đều là tiên kinh được phân hóa ra từ Thanh Hoàng Thánh Đồ. Điểm khác biệt duy nhất chính là bộ Thanh Hoàng Tiên Kinh này chỉ là tiên kinh sơ cấp, con đường tiến hóa của Thánh Đồ cũng không đi quá xa. Trên con đường diễn hóa tiên kinh, cho dù là cùng một loại tiên kinh, cũng sẽ bởi vì bản thân chủ nhân tu luyện, cùng cảm ngộ đối với thiên địa vũ trụ đại đạo mà dần dần trở nên bất đồng, nếu như tương lai có thể lột xác thành thánh đồ, đại la thánh đạo trong thánh đồ cũng sẽ có rất nhiều khác biệt. Cho nên trên lý luận mà nói, trên thế giới này căn bản không tồn tại tiên kinh, hoặc là thánh đồ giống nhau. Lúc trước ở thần võ thiên khư, Vương Thủ Triết đã quyết định giao bộ tiên kinh này cho Vương Thất Chiêu kế thừa đích trưởng tôn. Bây giờ sau khi trở về, hắn lại thông khí với mấy thành viên trung tâm khác trong tộc, liền nhanh chóng quyết định bộ tiên kinh này thuộc sở hữu. Rất nhanh, Vương Thất Chiêu đang bận rộn ở Quy Long Thành đã bị một tin tức gọi trở về. Tiểu viện của Vương Thủ Triết, trên bàn đá trong đình nghỉ mát, trong ấm trà đang ừng ực pha trà. Mùi trà lượn lờ tản ra, khiến toàn bộ không khí trong đình đều trở nên yên tĩnh. Trong lương đình, bên cạnh bàn đá, Vương Thất Chiêu ngồi ở một đầu bàn đá, đang cầm tiên kinh Nhạc Bất Tư Thục vừa tới tay. Bên cạnh còn ngồi một đế tử an tới cọ náo, Vương Thủ Triết thì ngồi ở một đầu khác của bàn đá, nhìn đích trưởng tôn của mình. Tính ra, Vương Thất Chiêu năm nay cũng đã 410 mấy tuổi, tu vi cũng đã đến thần thông cảnh sơ kỳ. Lấy tuổi tác của hắn có thể có tu vi như thế, phóng tầm mắt toàn bộ thế giới thần võ đã được coi là tài năng xuất chúng, đặt ở trước kia, cũng chỉ có hoàng tử và công chúa của hai triều tiên ma mới có thể đánh đồng với hắn. Đáng tiếc thiên tài của Vương thị thật sự quá nhiều. Cho nên tư chất của Vương Thất Chiêu xen lẫn trong đó không dễ thấy, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không xuất sắc. Mấy năm nay hắn ở lại Quy Long Thành phụ trợ đế tử An, quả thực đã làm ra rất nhiều thành tích ghê gớm. Đại Càn gần 200 năm phát triển kiểu bay vọt, khắp nơi đều không thể thiếu phòng ngừa cùng vận hành của hắn. Có thể nói, Đại Càn chính là từng chút bay lên trên tay hắn và đế tử An. Mà những kinh nghiệm này cũng trở thành tài phú của hắn, mài giũa năng lực cá nhân của hắn càng thêm nổi bật. Luận năng lực cá nhân, hắn có lẽ không có thiên phú dị bẩm như Vương Phú Quý, nhưng cũng không thể khinh thường. Theo Vương Thủ Triết thấy, trình độ như Vương Thất Chiêu, nếu đặt trên địa cầu, một tổng giám đốc công ty vượt biên quốc tuyệt đối dư giả. Hắn như vậy tuyệt đối xứng đáng với một bộ tiên kinh. Gia Gia yên tâm, Vương Thất Chiêu khó khăn lắm mới từ trong kích động và phấn chấn đạt được tiên kinh mà tỉnh táo lại, vẻ mặt trịnh trọng cam đoan với Vương Thủ Triết, con nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của người. Cho dù hiện tại hắn đã là thủ phụ nội các của Đại Càn, nhưng ngày thường đã sớm quen hỉ nộ không hiện trên mặt, giờ phút này cũng nhịn không được trái tim phanh phanh phanh cuồng loạn, vẻ kích động tràn đầy trong lời nói. Tiên kinh A-Hát, đây chính là con đường lớn đi thông chân tiên cảnh, có nó, con đường chân tiên cũng tương đương với đã đi được một nửa. Bên cạnh, đế tử An nhìn một màn này, trong trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ ghen tị cùng u oán. Hắn đường đường là thuộc hạ Vương Thất Chiêu của Đế Tử An đều đã có tiên kinh, nhưng tiên kinh của Đế Tử An hắn vẫn mịt mù không có tin tức, không biết bay ở nơi nào. Ai dưới gầm trời này sợ là không có đế tử nào so với hắn không có mặt mũi rồi. Thất Chiêu, tiên kinh của ngươi cho ta sờ một chút, ta còn chưa có sờ qua tiên kinh đây này. Đế Tử An tiến lên, lòng tràn đầy ước ao. Điện hạ, Thanh Nhi nàng còn nhỏ, tương đối sợ người. Vương Thất Chiêu vội vàng giấu Thanh Hoàng tiên kinh vào trong ngực, dùng ánh mắt cảnh giác của đại thúc hèn mọn bỉ ổi bên cạnh, từ chối hắn cách hắn hơn một trượng. Đế Tử An u trợn trắng mắt nhìn hắn ta, lòng tự trọng tan nát cõi lòng. Vào giờ khắc này, Đế Tử An cảm nhận được cảm giác chênh lệch gia tộc mãnh liệt. Lão tổ tông Ngô thị của Đại Càn bọn họ truyền xuống, chỉ là một bộ bảo điển, còn phải vì thế tranh đến ngươi chết ta sống. Nhưng đến Vương thị này, tiên kinh đều là trực tiếp phân phối. Nhớ ngày đó, Vương thị còn chỉ là một thế gia thất phẩm nho nhỏ. Trong nháy mắt này, đã trở thành đệ nhất hào môn của thần vũ nhân tộc, các loại tiên kinh tiên khí tầng tầng lớp lớp. Cuộc đời này, chính là vô thường như vậy. Điện hạ, trong khoảng thời gian này ta phải xin phép nghỉ. Vương Thất Chiêu sau khi cảnh giác, đột nhiên nhớ tới một chuyện, cáo trạng với đế tử, ta phải chung đụng với Thanh Nhi trước, sau đó nhất cử kế thừa tiên kinh. Nói xong, ông ta liền cáo từ Vương Thủ Chiết một tiếng, cũng không để ý ánh mắt u oán của Đế Tử An, kích động rời khỏi tiểu viện của Vương Thủ Chiết, trở về viện của mình. Đế Tử An lại không cáo từ, mà tiếp tục ở lại. Điện hạ tới tìm ta là có chuyện gì? Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm tự mình rót cho đế tử một chén trà. Hắn ngược lại có chút nhớ nhung Khương Mộ Tiên, thị nữ của Khương Mộ Tiên thật đúng là rất hợp cách, hầu hạ hắn toàn bộ phương vị thỏa đáng, vừa bớt lo vừa tốn sức, sau khi trở về hắn thật đúng là có vài phần không quen. Thủ Chiết à, Đế Tử An từng ngụm uống tiên trà, lúc trước ta và ngươi quen biết nhau từ nhỏ, cùng nhau tâm tình như thế nào để kiến thiết quốc gia, làm lớn mạnh Đại Càn, ngươi còn nhớ không? Tất nhiên là nhớ, Vương Thủ Chiết cười nói, hiện giờ thế phát triển của Đại Càn cực mạnh. Trong tổng cộng 17 đế quốc của thần vũ nhân tộc, đã vào tới hạng nhất. Có thể thấy được những năm gần đây, điện hạ một lòng một dạ đặt trên trấn hưng Đại Càn. Nhưng mà ta không có tiên kinh, Đế Tử An vẻ mặt đau khổ ha ha, ngay cả Thất Chiêu cũng có Thanh Hoàng tiên kinh, ta còn khổ sở cười ha ha chỉ có Thương Long bảo điển. Thủ Chiết à, có thể nghĩ biện pháp giúp ta mua một bộ tiên kinh hay không? Cho dù là ở thánh vực, tiên kinh cũng chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Vương Thủ Chiết nói như vậy, những năm qua, ta chỉ thấy qua một lần tiên kinh trong hội đấu giá thần bảo điện. Hơn nữa giá cả của tiên kinh không thấp, một hỗn độn linh thạch là khởi đầu giá cả. Hỗn độn linh thạch, đừng nhìn Vương Thủ Chiết dựa vào dao động giá lương thực ở thánh vực, kiếm được một khoản hỗn độn linh thạch. Nhưng đó là kết quả sau khi mưu đồ hơn 10 năm, tài chính cắn nuốt. Cho dù là loại đại lão như Vân Bằng Thánh Tôn, dứt bỏ ăn ngạch của thánh đảo không đề cập tới, linh thạch hỗn độn tư nhân có thể lấy ra cũng không vượt quá 10 cái. Đây là thọ nguyên của hắn dài dằng dặc, bình thường cũng không nỡ tốn nhiều, tích góp từng chút 1-2 vạn năm mới tích góp được. Có thể gặp không thể cầu không sợ, ta còn có thời gian có thể chậm rãi chờ. Đế Tử An mắt sáng lên nói, về phần tiền, ta cũng có thể chậm rãi tích lũy. Chỉ là hy vọng Thủ Chiết có thể giúp ta lưu ý một chút, có cơ hội thì lấy về. Hiện giờ tốc độ phát triển của Đại Càn cực kỳ nhanh chóng mãnh liệt, thuế quang quốc hàng năm đã sắp 200 triệu càn kim, hợp đến tiên linh thạch cũng có 2 cái. Nhưng mà thu nhập của quốc thuế đều là lấy dân dùng cho dân, cần không ngừng đầu nhập kiến thiết. Đương nhiên, Đế Tử An thân là đế tử, bản thân được quốc gia cung cấp nuôi dưỡng, hiện giờ quốc khố Đại Càn có tiền, hắn hàng năm đều có thể đạt được một khoản thu nhập xa xỉ, tích góp 100-200 năm cũng có thể tích góp ra mấy chục tiên linh thạch. Ngoài ra, trong Đại Càn hoàng thất và triều đình khai thác tổng ty ở thánh vực cũng đều nắm giữ một phần nhỏ cổ phần, những năm gần đây dựa vào phân hồng cũng tích góp được không ít tiên linh thạch. Tương lai còn có thu nhập liên tục không ngừng, cũng có thể tích góp được không ít. Có điều hiện tại Đại Càn có tỷ lệ thu thuế của các sản nghiệp mới và trụ cột khá thấp, nhất là ngành luyện đan, lương chủng của Vương thị bán ra, các ngành sản xuất, tỷ lệ thu thuế cũng được điều động rất thấp, còn có các loại chính sách ưu đãi. Nhưng dù vậy, 200 triệu thuế này có một nửa khả năng liên quan đến Vương thị. Đế Tử An cũng không dám rút thuế nặng đối với sản nghiệp của Vương thị, nếu chọc giận Vương thị, không đảm bảo người ta sẽ độc lập kiến quốc. Đến lúc đó Đại Càn ngay cả thuế mỏng cũng không lấy được. Mà chỉ cần Vương thị ở bên trong Đại Càn, chẳng khác nào nâng Đại Càn bay lên. Tình huống trước mắt là Vương thị có thể không có Đại Càn, nhưng Đại Càn không thể không có Vương thị. Cũng được, Vương Thủ Chiết gật đầu nói, ta quay lại sẽ viết một phong thư, nếu có tiên kinh thích hợp, có cơ hội chúng ta sẽ tranh thủ một chút. Ha ha, ta biết Thủ Chiết sẽ không phụ ta mà. Đế Tử An mừng rỡ, nhưng ngay lập tức lại bắt đầu khổ não, có điều, nếu đến lúc đó không có tiền, còn phải tìm thủ chiết vay mượn một hai. Hắn ngược lại là cũng có thể đi thánh vực, bất quá hắn một tiểu tu sĩ mới vào thần thông cảnh trung kỳ ngay cả rắm cũng không tính, cho dù ôm linh thạch trong ngực muốn đi mua tiên kinh cũng không có khả năng, một khi làm không tốt liền bị người ta đánh cướp. Hơn nữa, mặc dù hắn muốn đi, tông thân phủ hơn phân nửa cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng chỉ cần thủ chiết nguyện ý giúp đỡ, hắn sẽ không còn nỗi lo về sau nữa. Hắn cách lang hư cảnh còn sớm, có là thời gian và tiền tích lũy. Đối với thỉnh cầu này của đế tử An, vương thủ chiết đương nhiên sẽ không từ chối. Đuổi đế tử An đi rồi, vương thủ chiết liền triệu tập trưởng lão gia tộc cùng nhau mở một cuộc họp, cũng phân phối hai bộ tiên kinh khác một chút. Bộ Hạo Thiên tiên kinh trong đó trải qua các trưởng lão gia tộc thương nghị, cuối cùng quyết định phân phối cho vương Tiêu Hàn lão tổ. Vương Tiêu Hán là lão tổ tông lớn tuổi nhất trong gia tộc trừ Lung Yên lão tổ ra, đối với gia tộc có cống hiến không thể xóa nhòa. Cùng lúc đó, hắn cũng là người duy nhất còn sống duy nhất trong hàng chữ Tiêu của Vương Thị, bộ tiên kinh này cho hắn, ai cũng không có dị nghị. Sau khi quyết định quyền sở hữu của Hạo Thiên tiên kinh, cũng chỉ còn lại có một bộ Huyền Nguyên tiên kinh. Bộ tiên kinh này chính bình thản, cơ hồ có thể dung nạp tất cả thuộc tính, tất cả huyết mạch, nghiêm túc tính ra có thể nói là lão tổ tông như Huyền Nguyên bảo điển, Huyền Nguyên quyết. Mặc dù về mặt uy lực, biểu hiện của nó thường thường không có gì lạ, nhưng chín thành viên của gia tộc đều có độ phù hợp tương đối lớn với nó, trên lý luận ai cũng có thể kế thừa. Sau khi trải qua suy tính tổng hợp của bối phận gia tộc, cống hiến, tư chất huyết mạch, cuối cùng đem người dự tuyển khoanh vùng giữa mấy người Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm, Vương Lạc Đồng, Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tính, cùng với Vương Tông Sương. Vương Thủ Chiết triệu tập mấy người lại, liên lạc một phen. Vương Lạc Tính tỏ vẻ từ bỏ trước. Huyết cổ bảo điển của nàng có phẩm chất cực cao, lại có người thông qua nó thành công thăng cấp lên chân tiên. Chỉ cần tư chất huyết mạch của nàng đủ cao, có xác suất rất lớn có thể tự mình đột phá chân tiên, và lại có thể khiến huyết cổ bảo điển tiến thêm một bước lột xác thành huyết cổ tiên kinh. Đương nhiên, ngoài ra, còn có một nguyên nhân thập phần trọng yếu khác. Năm đó công pháp và nguồn linh cảm của huyết tôn giả, tìm hiểu căn nguyên, vậy mà có thể truy tung được một di tích ẩn giấu nào đó ở khu vực bị phá hủy. Vương Lạc Tính đã xin gia tộc khám phá ẩn giấu di tích ủng hộ, làm không tốt sẽ có thu hoạch khá lớn. Vương Lạc Thu cũng từ bỏ Huyền Nguyên tiên kinh, nàng tu luyện chính là công pháp loại chiến thể của Phật môn Minh Vương Lưu Ly Kim Thân Bảo Điển. Sau khi nghe nói Thánh vực Tây Nhược Thần Châu có rất nhiều Phật quốc, nàng quyết định đi vào một lần. Kỳ thật loại sông vào này cũng không phải sông bừa, lúc trước khi nàng kế thừa bảo điển trong di tích, liền từ trong di tích lấy được một ít tình báo lai lịch của bảo điển. Có điều, quyết định này của nàng tạm thời bị Vương Thủ Chiết đè xuống, thứ nhất là tùy tiện xông loạn vào Tây Nhược Thần Châu quá nguy hiểm, thứ hai là, Vương Thủ Chiết muốn đợi sau khi nàng tốt nghiệp từ trong học viện quan tướng cao cấp, tăng thêm chút nội tình rồi mới cân nhắc việc này. Cho dù nàng đi xông vào, cũng phải chuẩn bị cho nàng nhiều át chủ bài. Sau đó Vương Tông Sương cũng biểu thị từ bỏ, thứ nhất là bối phận của hắn nhỏ, thứ hai, hắn cảm thấy Huyền Nguyên tiên kinh quá công chính mình, không thích hợp phát huy đặc tính huyết mạch bí phong của hắn. Cho dù tương lai tìm không thấy loại tiên kinh như cương phong, hắn cũng quyết định mình đi theo con đường cương phong, có lẽ sẽ khai sáng ra một bộ tiên kinh loại cương phong có thể truyền thừa cho gia tộc. Ngay sau đó, Vương Lạc Đồng cũng từ bỏ, nàng thích công pháp chiến đấu hệ hỏa huyết mạch phù hợp với mình hơn. Dù sao bây giờ nàng vẫn còn trẻ, không vội, có lẽ trong học viện quan phủ cao cấp sẽ có tiên kinh tốt nghiệp thích hợp với nàng. Cho đến cuối cùng, Vương Thủ Liêm cũng từ bỏ, ưu tiên cho Thủ Dũng cơ hội. Hai người Thủ Dũng và Thủ Liêm bất kể là tuổi tác, công trạng, tiềm lực hay công trạng đều không khác nhau là mấy, nhưng chung quy thì Thủ Dũng cũng phải lớn hơn một tuổi. Vương Thủ Dũng cũng muốn nhường cơ hội cho Vương Thủ Liêm, nhưng trưởng lão gia tộc nhất trí quyết định, cuối cùng vẫn do Vương Thủ Dũng kế thừa Huyền Nguyên tiên kinh. Bất luận là tính cách hay là định vị gia tộc, hắn đều là người trung kiên lực lượng cùng thủ thành của gia tộc, kế thừa bộ tiên kinh này cũng là thuận lý thành chương. Đến đây, tam bộ tiên kinh xem như phân chia sạch sẽ, bảo điển, đạo khí còn lại đều đưa vào bảo khố Vương Thị, bảo mọi người dựa vào điểm cống hiến để thu hoạch. Như vậy, di hồi của thần vũ tiền bối xem như đã hoàn toàn xử lý xong. Đang lúc Vương Thủ Chiết chuẩn bị bỏ việc vặt xuống, nghỉ ngơi thật tốt một phen, luân hồi chi thụ và bảo thánh tìm tới hắn. Bọn họ đến đây là vì cao cấp tướng học viện. Đối với học viện quan tướng cao cấp, Vương Thủ Chiết vẫn luôn có chút đau đầu. Lúc trước hắn đã tìm hiểu về khí linh của học viện quan quân trung cấp, nhưng cũng chỉ biết học viện quan tướng cao cấp nằm ở trong một cái động thiên nhỏ do Thánh Hoàng tự mình khai phá, tên gọi là Động Thiên Học Viện. Mà vị trí động thiên của học viện là trên 9 tầng mây, nhưng cụ thể ở nơi nào, bây giờ hắn vẫn không hiểu ra sao. Thủ Chiết gia chủ, luân hồi chi thụ hóa thành bộ dáng lão giả ngồi đối diện Vương Thủ Chiết, thở dài nói ra chuyện năm đó, trong trí nhớ của ta, Động Thiên Học Viện là do ta và Thánh Hoàng liên thủ khai thác ra. Nó bám vào trên một ngôi sao xoay tròn quanh quẩn của thế giới thần võ. Nhưng mà, năm đó khi Diệt Thế Châu nổ tung, uy lực vụ nổ quá lớn, hình thành sóng xung kích không những thay đổi địa hình của thế giới thần võ mà còn tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với hư không chín tầng trời. Vẫn tinh quanh quẩn thần võ thế giới xoay tròn, đây không phải là vệ tinh sao? Vương Thủ Triết lập tức nhớ tới mặt trăng trên trái đất. Tuy nhiên, ngôi sao băng này hẳn là tương đối nhỏ, cảm giác tồn tại cũng tương đối yếu, nếu không nó nhất định sẽ có một cái tên chuyên môn. Lão Tổ Gia Gia, mặc dù mảnh vỡ ký ức của ta tương đối hỗn loạn, nhưng vẫn mơ hồ nhớ rõ bộ dáng Cửu Tiêu Vẫn Tinh. Vương Bảo Thánh chủ động xin đi đường, không bằng để ta tới chủ trì công tác thăm dò Cửu Tiêu Vẫn Tinh. Vương Thủ Triết suy nghĩ một chút nói, vậy ta cho ngươi quyền hạn điều động tài nguyên gia tộc, mặt khác, luân hồi tiền bối còn cần ở Lưu Tiên Cốc chữa trị một thời gian ngắn, không thể bồi dưỡng cho ngươi, ta xin Đế Hưu tiền bối che chở ngươi. Trong lúc nhất thời không tìm được cũng không sao, từ từ đi, nhất là gặp phải nguy hiểm, chớ có xính năng, mọi việc không nên lỗ mãng. Ngươi phải nhớ rõ ngươi là trưởng mạch gia tộc, phía sau ngươi còn có những trưởng bối chúng ta, ngươi không phải một mình đang chiến đấu. Hiện tại luân hồi chi thụ chỉ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương thế vẫn vô cùng nghiêm trọng. Lực lượng bản nguyên vừa mới khôi phục còn rất yếu ớt, cần phải từ từ an dưỡng, không thích hợp ra ngoài bôn ba. Bảo Thánh lĩnh mệnh, Lão Tổ Gia Gia ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận làm việc. Vương Bảo Thánh có chút kích động nho nhỏ, nhiệm vụ quan trọng như vậy, Lão Tổ Gia Gia nguyện ý buông tay để cho hắn chấp hành, đây không thể nghi ngờ là một loại khẳng định đối với năng lực của hắn. Trước kia tuy rằng hắn cũng làm rất nhiều chuyện, nhưng đối với hắn mà nói, tất cả thành tựu khác cũng không được Lão Tổ Gia Gia một tiếng tán thành này. Hắn thầm hạ quyết định, nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành thật tốt. Luân hồi tiền bối, Vương Thủ Triết lại nhìn luân hồi chi thụ, ngài đã một lần nữa trở thành thánh thực bản mệnh của Bảo Thánh, vậy coi như là thánh thực của Vương Thị ta. Dựa theo truyền thống của Vương Thị, phải lấy cho ngài một cái tên mới, chính thức ghi vào gia phả. Các trưởng lão gia tộc thương nghị một phen, quyết định để ngài chọn một chữ bối trong, vũ, hành, sĩ, sĩ. Bốn chữ lót này, cũng là đời thứ nhất trong gia phả trường Ninh Vương Thị, đời thứ hai, đời thứ ba, cùng với đời thứ tư. Hiện giờ trong trưởng bối bốn đời này, ngoại trừ đời thứ ba còn có một Lung Yên lão tổ gia, toàn bộ đã qua đời, Nam Ninh càng không còn một ai. Bất luận luân hồi chi thụ chọn chữ lót nào cũng không có ảnh hưởng quá lớn, dù sao đối với các tiểu bối trong tộc mà nói đều là lão tổ. Ta nghe nói gia tộc hiện tại bối phận cao nhất chính là Lung Yên lão tổ, bối tự loài và thần là cùng bối phận, ta chọn bối tự thần là tốt rồi. Luân hồi chi thụ suy nghĩ một chút, liền có quyết định, Vương Thần Luân, nghe qua tựa hồ cũng không tệ lắm. Được, vậy thì gọi là Vương Thần Luân. Vương Thủ Triết cười nói, sau này trưởng lão gia tộc sẽ giúp ngài sắp xếp nghi thức nhập tông, tu sửa tên của ngài vào gia phả. Tốt tốt tốt, bắt đầu từ hôm nay, ta tên là Vương Thần Luân. Vương Thần Luân hơi có chút kích động vuốt râu, cảm giác quan hệ của mình và toàn bộ Vương Thị thoáng cái thân cận hơn rất nhiều, dường như đã bước đầu dung nhập vào trong đại gia đình này. Vương Bảo Thánh nhìn một màn này, có chút im lặng. Bản mạng linh thực của mọi người đều là các loại định vị con trai con gái, đến chỗ của hắn, bản mạng thánh thực thoáng cái liền biến thành lão tổ tông. Tuy nhiên, chuyện này cũng không phải là chuyện quá quan trọng. Hắn xoắn suýt một lúc rồi ném việc này ra sau đầu, bắt đầu giao tiếp công tác văn chương với Âu Dương Yến, đồng thời làm công tác chuẩn bị cho hành động thăm dò Cửu Tiêu Vẫn Tinh phía sau. Sau khi tham gia xong nghi thức nhập tông của thần luân lão tổ, công tác chuẩn bị của hắn cũng hoàn thành, Đế Hưu Tiên Quân nhận được tin của Vương Thủ Triết cũng chạy tới Vương Thị. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Vương Bảo Thánh liền xuất lĩnh đoàn đội, cưỡi một con thuyền giới vực cỡ nhỏ đi thẳng đến hư không, bắt đầu hành trình thăm dò của mình. Cùng lúc đó, Mục Vân Tiên Hoàng của Tiên Triều tựa hồ cũng tích cực tổ chức hành động thăm dò trong hư không. Nàng triệu tập một đám nhân mã của Kỳ Thị và lão tổ nhất phẩm thế gia của Tiên Triều, cưỡi hành cung Nguyệt Huy cung di động, tạm thời rời khỏi Tiên Triều, đi đến hư không ngược dòng về bước chân của các tiền bối. Sự biến mất của thần Vũ Thiên Khư, cùng với sự trở về của luân hồi chi thụ, giống như là rót một mũi kim mạnh vào thế giới thần vũ, cũng cho rất nhiều người phương hướng tranh đấu cũng động lực. Từng cái kế hoạch từng cái triển khai, tất cả mọi người đang hướng mục tiêu của mình cố gắng. Bất chi bất giác, toàn bộ thần vũ thế giới đều hiện ra một mảnh phồn vinh. Đủ loại trong đó, tạm thời đè xuống không nói. Cùng một khoảng thời gian, Thánh vực, Đông Hà Thần Châu Trung Thổ. Trung Thổ kỳ thật là một phương pháp gọi là thông tục ở khu trung bộ Đông Hà Thần Châu, biên giới cụ thể cũng tương đối mơ hồ, chính là một cách gọi chung. Thần Châu Trung Thổ là một mảnh tiên linh chi địa to lớn mà rộng lớn, nơi này cường giả mọc lên san sát, cổ lão tông môn cùng cổ lão gia tộc nhiều vô số kể. Toàn bộ trung tâm kinh tế của Đông Hà Thần Châu, trung tâm chính trị thần đô Lạc Kinh, chính là một khu vực trung tâm của trung thổ. Lạc Kinh được xưng là thần đô, đương nhiên không phải hư danh. Nó là một tòa thành thị lớn nhất toàn bộ Đông Hà Thần Châu, không, thay vì nói nó là một tòa thành thị, không bằng nói nó là một khu vực. Trong khu vực to lớn này, bất kể là dòng sông lớn, hay là dãy núi liên miên cũng chỉ là một bộ phận của nó, cưỡi phi liên từ trên cao nhìn xuống, thậm chí nhìn không thấy điểm cuối. Chỉ có cưỡi vân chu bay về phía hư không, mới có thể quan sát được giới hạn của thần đô ở trên bầu trời cực cao. Lạc Kinh không chỉ có lịch sử rất dài, còn là nơi tập thể văn minh. Nơi này không chỉ có văn hóa rực rỡ nhất toàn bộ Đông Hà Thần Châu, đường phố phồn hoa nhất, cũng lấy thái độ bao dung tiếp nhận văn hóa khác nhau đến từ các thần châu, thậm chí là văn hóa của các chủng tộc văn minh. Ở Lạc Kinh, người có thể nhìn thấy trang phục, trang sức đến từ văn minh khác nhau, thư tịch, cũng có thể ăn đến từ thần châu khác nhau, thậm chí là mỹ thực của chủng tộc văn minh khác nhau, thật sự là biển nạp trăm sông, trăm hoa đua nở. Rất nhiều năm trước, từng có một vị cường nhân nhân tộc lần đầu tiên đi vào Lạc Kinh, có cảm xúc mà phát ra, nói ra một câu danh ngôn truyền lưu rất rộng không đến Lạc Kinh, không biết vũ trụ to lớn, văn minh óng ánh, thịnh thế thịnh vượng. Một câu nói kia cũng trở thành câu nói tiếp theo của rất nhiều người mới tới Lạc Kinh, thường thường treo ở bên miệng. Mà Lạc Kinh cũng bởi vậy mà trở thành thánh chi địa trong suy nghĩ của rất nhiều người ở trung thổ. Sinh thời, nằm mơ cũng muốn đi một chuyến đến Lạc Kinh, một giấc mộng trong lòng. Lạc Kinh, khu Đông Thành, Nghênh Tiên Lâu là một trong rất nhiều tửu lâu cao cấp ở Lạc Kinh, không chỉ có phong cách kiến trúc thập phần cao lớn, trong tửu lâu cũng là mạ vàng vẽ bạc, khắp nơi đều hiện ra tráng lệ, trên quảng trường nơi nơi dừng phi liễn Vân Chu lại xây dựng một tòa cổng chào khổng lồ, nguy nga đại khí, thập phần khoáng đạt. Trong cả tòa tửu lâu, bố trí một bộ trận pháp lơ lửng cỡ lớn, làm cho cả tòa tửu lâu đều lơ lửng ở trên cao, hiển thị rõ khí thế to lớn. Giữa trưa, Nghênh Tiên Lâu đang nghênh đón thời khắc lượng khách nhân đông đúc. Trước cửa tửu lâu người đến người đi, người ra vào đều là những phi liễn xa hoa để các loại kỳ chân dị thú lôi kéo. Bên này vừa hạ xuống một phi cung thất thải phượng hoàng, chú ý, không phải phượng hoàng thân khoác 7 loại màu sắc, mà là 7 đầu thập nhất giai phượng hoàng màu sắc không đồng nhất, chân trời đột nhiên lại tới một cửu long phi điện. Phía trước cửu long phi điện, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, minh, 9 loại thuộc tính chân long cấp 11 xếp thành một đội ngũ có trật tự, ngay cả xiềng xích quấn quanh trên người chân long đều là vật liệu cực phẩm luyện chế thành, uy phong lẫm liệt, quý khí vô cùng. Cái này còn không phải khoa trương nhất, lại còn có một tiểu thí hài bề ngoài mới mười mấy tuổi, chân đạp một con chân long 13 bậc tiến vào tửu lâu. Người hắn vừa mới đến cửa, đã bị trưởng quỹ tự mình nghênh đón vào phòng khách quý, từng ngụm từng ngụm. Doanh thiếu gia, kêu đặc biệt thân mật, tại vị trí gần cửa sổ của tửu lâu, đám người Vương Ly Từ, Lam Uyển Nhi, Huyên Vô Sầu, cùng với cặn bã chuột từ thôn quê tới, nhìn mà trợn mắt chó. Khá lắm, tửu lâu này thật sự là quý nhân như mây a. Hơn nữa mỗi người đều có thể giả vờ. Trừ phi là người từ chân tiên cảnh trở xuống có thân phận đặc thù hoặc là chân tiên mời, nếu không cũng không có tư cách bước vào tửu lâu này. Cũng khó trách, tửu lâu này tên là Nghênh Tiên Lâu, không phải để lấy tên cắt lành để đặt, mà là thật sự đón tiên. Ly Từ, nhìn thấy cái gì gọi là thế giới chân chính rồi chứ? Vân Hải Thánh Tôn ăn mặc khiêm tốn vuốt râu, mỉm cười nói với Vương Ly Từ, thần đô Lạc Kinh này, quần anh tập trung, quảng tụ anh hào thiên hạ. Chỉ khi đạt tới chân tiên cảnh mới được coi là một phương nhân vật, đến đại la cảnh mới miễn cưỡng được tính là hào môn. Đương nhiên, lăng hư cảnh cũng không phải là không đáng tiền, ở Lạc Kinh cũng có chút địa vị, nhưng mà bức bách của Nghênh Tiên Lâu này quả thực có chút cao. Trong lúc nói chuyện, thị giả trong lầu đã bắt đầu mang thức ăn lên, đầu tiên bưng lên một mâm lớn bạo tạ loan thiệt thập nhất giai. Loan thiện minh, lưỡi nó mềm mại, sau khi cắt sợi cộng thêm tiên linh tiêu xào nổ thì thoải mái nhất, là một trong những món ăn chiêu bài của Nghênh Tiên Lâu. Đương nhiên, thập nhất giai loan thiệt rất lớn, thu hoạch nguyên liệu nấu ăn không biết có thể xào được bao nhiêu bàn. Ăn ngon quá, Vương Ly Từ chỉ nếm thử một miếng, liền không nhịn được lại liên tục hạ mấy chiếc đũa xuống, ánh mắt ăn sáng lên, hét lớn, cơm đâu? Cơm chiên trứng của ta đâu? Nghe vậy, có một vị sứ giả vội vàng bưng tới một mâm cơm chiên trứng. Cơm chiên trứng dùng bát phẩm linh mễ trong truyền thuyết Ngọc Thanh Thánh Mễ, trứng là trứng phượng hoàng cấp 11, dịch trứng bọc gạo, có thể nói là cơm chiên vàng. Nhưng một bát cơm chiên trứng bình thường này, giá cả cũng là chân chính giá trên trời, mỗi một chén giá cả ước chừng 3 viên linh thạch cực phẩm. Từng món ngon lần lượt được đưa lên, mọi người ăn rất ngon, vui vẻ đến cực điểm. Chỉ có Vân Hải Thánh Tôn là hơi lộ ra vẻ thịt đau. Cũng may lúc trước ở Thái Sơ Đạo Cung một đợt vơ vét đủ nhiều, nội tình rất dày, lúc này mới chịu được cách ăn như vậy. Tuy nhiên, Ly Từ nàng cũng ăn quá khỏe, giống như Huyên Vô Ưu, thân là chân tiên chủng lăng hư cảnh. bát phẩm linh mễ làm thành cơm chiên trứng hắn ăn một đĩa đã no, mà Lam Uyển Nhi là đứa nhỏ thôn vệ huyết mạch, cũng chỉ cần ăn ba bát là no rồi. Nhưng Vương Ly Từ đã ăn liền mười mấy bát, lại không thấy nàng có dấu hiệu dừng lại. Ly Từ à, nếm thử cái này là được rồi, ăn chút gì khác đi. Vân Hải Thánh Tôn lau mồ hôi lạnh, mà người đến Nghênh Tiên Lâu ăn cơm, chúng ta là vì tăng kiến thức, không phải để ăn no bụng. Lại bảo nàng ăn như vậy, bữa cơm hôm nay sợ là một viên tiên linh thạch cũng xa xa không đánh được. Nếu mỗi ngày đều ăn như vậy, không tới 2 năm công phu, hắn sẽ bắt đầu bán ra sản sống qua ngày. Ly Từ lúc này mới dừng đúa, đầu lưỡi liếm môi nói, sư tôn, con đã ăn no lắm rồi. Dáng vẻ này, ngược lại khiến cho Vân Bằng Thánh Tôn có chút áy náy. Ai đều do hắn quá nghèo, đi ra ăn một bữa cơm cũng không dám để cho đồ đệ ăn thoải mái. Sư tôn, lúc này, Vương Ly Từ bỗng nhiên chú ý tới sứ giả mang thức ăn lên, không khỏi có chút tò mò, vì sao những người hầu này đều có cánh vậy. Người nam trông rất tuấn tú, nữ cũng rất xinh đẹp, nhưng màu con mắt lại đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn rất đặc biệt. Người nói bọn họ à? Vân Bằng Thánh Tôn nhìn theo ánh mắt của nàng, lập tức giật mình, bọn họ là chủng tộc Lưu Vong, Dực nhân tộc. Hắn giải thích, tại thời đại trăm tộc viễn cổ mọc lên như rừng, Dực nhân tộc cũng coi như là chủng tộc cấp bá chủ. Bất quá hiện tại xuống dốc, chỉ có thể định cư ở các nơi với quy mô nhỏ. Bọn họ không có quốc gia của mình, tài nguyên trong tộc không nhiều lắm, vì tu luyện cùng sinh hoạt, cũng chỉ có thể đi ra ngoài làm công. Bất quá, bởi vì bọn họ lớn lên tinh xảo, nam tuấn tú nữ xinh đẹp, cũng sẽ được các đại gia tộc nuôi dưỡng thành gia phó. Nếu đã từng cường thịnh, tại sao lại xuống dốc? Vương Ly Từ có chút kỳ quái, ta thấy bọn họ có rất nhiều tu vi đều là tử phủ cảnh, thậm chí là cấp bậc thần thông cảnh. Ngươi nói xem, Vân Bằng Thánh Tôn cười như không cười nhìn nàng. Không phải là do nhân tộc chúng ta làm chứ? Vương Ly Từ trợn tròn mắt, có chút khiếp sợ. Tài nguyên là có hạn, nhất là tài nguyên tự nhiên, sẽ chỉ càng ngày càng ít đi. Vân Bằng Thánh Tôn nói với vẻ mặt thản nhiên, ngươi ăn nhiều một miếng, ta ăn ít một miếng. Các tộc muốn sống sót, cạnh tranh là không thể tránh khỏi. Chiến đấu sinh tồn, tranh chủng tộc trước sau đều là tàn khốc nhất, một khi thất bại, sẽ triệt để trầm luân, trọn đời khó có chỗ có thể xoay chuyển. Nhân tộc chúng ta có thể có cuộc sống ổn định như bây giờ, có thể có địa bàn lớn như vậy, đều là các lão tổ tông liều mạng đánh xuống. Nếu lúc trước bọn họ đánh thua, hiện tại tình huống nhân tộc chúng ta cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với Dực nhân tộc này. Các ngươi những người tuổi trẻ, phải nhớ kỹ điểm này, chớ có chút thành tích liền tự ngạo tự đắc. Cần tuân Thánh Tôn dạy bảo. Vẻ mặt của Kỳ Vô Sầu như đã học được, ngay cả hai thị nữ sủi cảo cũng trịnh trọng gật đầu. Ngược lại hai người Vương Ly Từ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.